Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218, ta sẽ sợ hiện tại mất đi hết thảy. Ta hận không thể lập tức nói cho phụ thân, chính là kết quả đâu, mẫu thân sẽ thế nào, cái này ra sẽ thế nào. Cuối cùng, hai người khắc khẩu cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Tề Hồng An không nghĩ tới Lâm Ngọc Văn loại này tư sinh nữ đều dám đến tính kế Tề gia hết thảy. Phụ thân còn ở đâu? Mẫu thân cũng đã kế hoạch hảo phụ thân di sản. Chẳng lẽ là muốn làm cái gì? Suy nghĩ hồi lâu lúc sau vẫn là không yên tâm. Tề Hồng An trực tiếp đi phụ thân thư phòng kiểm tra rồi một chút phụ thân dược vật. Tề Kiến Phong có cao huyết áp. Ban đêm thời điểm sẽ cảm thấy miệng khô lưỡi không ngủ không được. Ngẫu nhiên sẽ lên uống thuốc. Tề Hồng An nhất không yên tâm chính là cái này. Về phụ thân dược, hắn phía trước mua quá thật nhiều thứ. Nhưng thật ra hiểu biết không ít. Kiểm tra một chút này đó dược vật. Phát hiện đều không có lộn xộn. Cũng không có gì không đúng. Lúc này mới yên lòng. Chỉ là kế tiếp, Tề Hồng An tới rồi dưới lầu trong đại sảnh mặt. Cũng đem dược vật kiểm tra một lần, phát hiện trong đó có 3 viên dược là không đúng, lớn nhỏ cùng nhan sắc không quá giống nhau. Đem ra, đặt ở trong tay sắc mặt xanh mét. Tiếp theo, Tề Hồng An gõ khai phụ thân Tề Kiến Phong phòng ngủ. Bởi vì Mạnh Phượng Anh nói chính mình rất mệt, hai người hiện tại phân phòng ngủ. Tề Kiến Phong mở cửa nhìn thấy nhi tử còn có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Buổi tối ngủ không được sao? Quan tâm nhìn nhi tử. Tề Kiến Phong nhìn nhi tử có chút chật vật. Không có, ba, chính là hôm nay ta không phải đi bệnh viện sao? Bác sĩ nói ngài nên đổi dược. Ta mới nhớ tới, liền nghĩ đem ngài phòng ngủ dược cấp đổi đi. Ngài ăn không à? Cái này điểm còn chưa tới uống thuốc thời gian. Tề Kiến Phong lắc đầu. Ta còn không có ăn. Bác sĩ nói nên đổi dược sao? Lần trước kiểm tra như thế nào không nói cho ta. Nói đi tới đầu giường. Mở ra tủ đầu giường. Đem bên trong dược lấy ra tới đưa cho nhi tử. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhi tử thế nhưng mở ra dược bình bắt đầu lật xem bên trong dược vật. Tiếp theo không biết nhìn thấy gì. Sắc mặt càng khó nhìn. Hồng An, ngươi nếu là không thoải mái nói. Cùng ba nói, có chuyện gì, đừng nghẹn ở trong bụng a. Nhìn đến nhi tử như thế khó chịu một màn, Tề Kiến Phong vỗ vỗ Tề Hồng An đầu vai, làm một cái phụ thân thập phần lo lắng, lại không nghĩ rằng, hắn luôn luôn là hiếu thắng nhi tử, thế nhưng giây tiếp theo, trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt, chương 401 Thiên Kim Tiểu Thư Nghịch Tập 10, ngươi làm sao vậy? Hồng An, hôm nay ta ở công ty nói ngươi kia cũng là vì ngươi làm công ty viên chức thất thần. Nếu là ra cái gì vấn đề, công ty sẽ vì ngươi qua loa tổn thất không ít, cũng không phải thành tâm chế nhạo ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi liền ủy khuất thành như vậy, chạy nhanh vươn tay muốn đem nhi tử cấp nâng dậy tới. Tề Kiến Phong còn tưởng rằng là chính mình ở công ty thời điểm mắng Tề Hồng An. Cho nên Tề Hồng An ủy khuất, hiện tại nghĩ đến, có chút hối hận. Không nên ở công ty không cho đứa nhỏ này lưu mặt mũi. Tề Hồng An nghe được phụ thân nói. Lại càng là áy náy vạn phần. Quỳ trên mặt đất chết sống không đứng dậy. Lôi kéo Tề Kiến Phong tay. Đôi mắt dần dần đỏ lên. Nhiều năm như vậy, phụ thân giáo dục hắn những lời này đó đều ở trong lòng. Hắn biết, chỉ cần bỏ qua lần này cơ hội, hắn phỏng chừng liền không có dũng khí nói. Cho nên hắn hiện tại, cần thiết muốn nói ra sự thật chân tướng, nếu hết thảy thật sự tới rồi vô pháp vãn hồi thời điểm. Như vậy hết thảy đều chậm. Ba, ngài ở công ty phê bình ta phê bình đối. Chẳng qua, ta là có mặt khác sự tình muốn cùng ngài nói. Ngài hiện tại đừng kích động, ta sợ đợi chút lời nói sẽ kích thích đến ngài. Phụ thân có cao huyết áp. Tề Hồng An thật sự là sợ hãi chính mình nói những lời này đó sẽ kích thích đến đông đủ Kiến Phong. Nói vậy, Tề Hồng An liền thật sự hận không thể cấp chính mình hai bàn tay. Không có việc gì, ta hiện tại thực hảo. có chuyện gì ngươi lên lại nói, Tề Kiến Phong nói lại muốn đem nhi tử kéo tới. Chính là Tề Hồng An một hai phải quỳ. Ba, ngài khiến cho ta quỳ đi, bằng không lòng ta băn khoăn, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, Tề Hồng An từ nhỏ đến lớn tuy rằng bị chịu Mạnh Phượng Anh sủng ái. Nhưng là Tề Kiến Phong cũng là đối nhi tử phi thường không tồi. Ở giáo dục vấn đề thượng, Tề Kiến Phong chính là ở trong đó hạ rất lớn công phu. Đặc biệt là trong đó về nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ loại chuyện này. Càng là làm Tề Hồng An từ nhỏ ghi khắc, chỉ là tới rồi hiện tại, tưởng tượng đến mẫu thân làm ra tới như vậy kiều diễm thực ác độc sự tình. Hắn thật là nhịn không được khóc thút thít, xem tình huống tựa hồ có chút không đúng. Tề Kiến Phong cũng không ngăn cản chứ, chỉ có thể đủ tùy ý nhi tử quỳ gối nơi này. Nhìn nhi tử chật vật bộ dáng, chờ đợi hắn nói, ba, đều do ta không tốt, kỳ thật chuyện này ta hôm trước liền biết đến, kết quả bởi vì sợ hãi ngài giận chó đánh mèo với mẫu thân, mới không dám cùng ngài nói, hiện tại không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phát rồ làm ra loại chuyện này. Nói, Tề Hồng An lại là cảm thấy cả người nan kham, nói chuyện trong thanh âm đều mang theo nghẹn ngào. Làm Tề Kiến Phong càng là đau lòng không thôi, không biết chính mình đứa con trai này trên người đã xảy ra sự tình gì. Ba, về Lâm Ngọc Văn sự tình, ta phía trước điều tra ra tới nàng không phải mẹ nó nữ nhi sao? Cho nên liền vô dụng ngài DNA tiến hành kiểm tra đo lường. Kết quả ta từ mẫu thân nơi đó biết được, nàng kỳ thật căn bản không phải ngài hai tử, mà là Uông Thư Minh nữ nhi. Uông Thư Minh, ngài nhận thức sao? Tề Kiến Phong nghe được Uông Thư Minh tên lúc sau sửng sốt. Theo sau nói, này không phải ngươi trường học lão sư tên sao? Nghe ngươi nói quá thật nhiều thứ. Đối với ngươi thực chiếu cố, lời này càng là giống như kim đâm giống nhau. Làm Tề Hồng An cảm thấy trái tim đều phải bị chọc thùng. Nếu trước kia biết chính mình thân phận là như thế bất kham. Hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy, chính là hiện tại, hắn thật sự đã là vô pháp thừa nhận này đó, vô luận phụ thân cuối cùng sẽ đối mẫu thân thế nào. Hắn đều sẽ không đi để ý tới, là một người nam nhân, hắn vô pháp lý giải mẫu thân như vậy cách là mần đi, không. Hắn không chỉ có chỉ là trường học lão sư, hơn nữa vẫn là Lâm Ngọc Văn thân sinh phụ thân, hơn nữa, ba, mẹ nói cho ta. Ta kỳ thật không phải ngài nhi tử, ta cũng là Uông Thư Minh nhi tử, ta căn bản không biết làm sao bây giờ. Hoảng loạn vô cùng lôi kéo Tề Kiến Phong tay, Tề Hồng An nỗ lực muốn làm chính mình có một tia tin tưởng. Lại phát hiện phụ thân nghe thế chuyện lúc sau ánh mắt lại là không có biến hóa. Làm Tề Hồng An trong lòng chính là một cái lộp bộp. Tề Kiến Phong nhìn chính mình suy đoán trở thành sự thật. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, vươn tay vuốt ve Tề Hồng An đầu tóc, hiền lành nói, ngốc nhi tử, mấy thứ này ta không điều tra, nhưng là cũng không đại biểu ta không biết, mẫu thân ngươi năm đó là cùng ta thân cận nhận thức. Nghe nói cùng ta thân cận lúc ấy bạn trai vứt bỏ nàng. Cho nên cả người có chút không tốt lắm, sau lại qua một đoạn thời gian ta cưới mẫu thân ngươi. Nàng gả cho ta lúc sau không đến 7 tháng liền sinh hạ ngươi. Ngươi cho rằng trong lòng ta sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi sao? Ngươi bà ngoại cùng ông ngoại thậm chí cõng mẫu thân ngươi đi vào ta trước mặt muốn mang ngươi rời. Đi, thậm chí quỳ gối ta trước mặt, chính là vì ngươi có thể tồn tại. Ngươi hiểu sao? Cha mẹ vì con cái kế, đó là không thể đo lường. Muốn nói về chuyện của con. Tề Kiến Phong không phải không có suy đoán, liền ở hắn quyết định đi chứng thực chính mình đoán rằng khi nhạc phụ nhạc mẫu hai người cùng nhau lại đây khẩn cầu hắn. Kia đối già nua phu thê thậm chí quỳ gối trước mặt hắn. Hơn nữa còn cấp Tề Kiến Phong lấy ra hưởng ứng bồi thường. Bằng không, Tề Kiến Phong cũng sẽ không chịu đựng này đó. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là bởi vì Tề Kiến Phong cha mẹ cùng hắn nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ hảo. vì phòng ngừa hai nhà người nháo đến không ra gì. Mới hồ như vậy, hiện giờ mặt trên lão nhân đều đã qua đời. Nay đó phủ đầy bụi năm xưa chuyện cũ, đã sớm đã bị Tề Kiến Phong tính toán mang nhập phần mộ chúng. Lại không nghĩ rằng, chính mình cái này thân nhi tử thế nhưng đã biết. Ba, ngài ngay từ đầu liền biết, Tề Hồng An quả thực là vẻ mặt hỏng mất, vừa nói lại là không nhịn xuống nghi vấn nói. Nếu ngài vừa thấy là liền biết ta không phải ngài thân sinh nhi tử. Ngài vì cái gì còn có thể dưỡng dục ta nhiều năm như vậy? Còn làm ta đi công ty? Đây là Tề Hồng An hoàn toàn không nghĩ ra. Một người nam nhân, biết thê tử nhi tử không phải hắn, kia sẽ là một loại cỡ nào đại đả kích, như bây giờ, làm Tề Hồng An thật là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hồng An, liền tính ta không phải ngươi thân sinh phụ thân, ta cũng là dưỡng dục ngươi hơn 20 năm phụ thân. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ bởi vì ta không phải ngươi thân sinh phụ thân liền đối ta có mặt khác cái? Nhìn sao, ở ta trong lòng, hơn 20 năm trước quyết định lưu lại ngươi kia một khắc, ta cũng đã tính toán làm ngươi trở thành ta chân chính nhi tử. Không nói gạt ngươi, ngươi cũng thấy rồi, ta thân thể không tốt lắm. Kỳ thật sớm chút năm thời điểm bệnh viện liền nói ta có hai từ khả năng tính tương đối thấp. Ta chính mình cũng tương đối nhận mệnh, ngươi sinh hạ tới theo ta dòng họ, tự nhiên là ta nhi tử, sau lại là có Tĩnh San. Ta cảm thấy đời này ta đã thực thỏa mãn, tuy rằng mẫu thân ngươi cũng không yêu ta, nhưng là ta thực ái ngươi cùng Tĩnh San, bởi vì ở trong lòng ta, các ngươi chính là ta toàn bộ. Lần này, Tề Kiến Phong dùng sức đem Tề Hồng An kéo lên, không có tùy ý Tề Hồng An tiếp tục quỳ xuống đi. Hắn biết nhi tử có lẽ là từ thê tử nơi đó được đến chân tướng. Nhưng là chân tướng là cái gì? Đáng giá tìm tòi nghiên cứu sao? Chỉ cần hết thảy đều hảo hảo, những cái đó không nên biết đến đồ vật, có lẽ hay là nên bị che giấu, mới là kết cục tốt nhất. Tề Hồng An nghe được phụ thân này đoạn lời nói, chỉ cảm thấy chính mình phía trước những cái đó ý tưởng ấu trĩ đến cực điểm. Còn có mẫu thân kia phát rồi ý tưởng, chính mình là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ba, cảm ơn ngài liền tính là đã biết ta chân chính thân phận. Như cũ đem ta coi như ngài nhi tử, ngài yên tâm, ta tuy rằng không phải ngài thân sinh nhi tử, nhưng là ở ta trong lòng, ngài là ta duy nhất ba ba. Còn có Tĩnh San, ta về sau không bao giờ ghen ghét ngài sủng ái Tĩnh San. Tĩnh San mới là ngài thân cốt nhục, ta cũng sẽ cùng ngài giống nhau sủng Tĩnh San. Nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhi tử như vậy bảo đảm, nhưng thật ra làm Tề Kiến Phong cảm thấy, có lẽ nhi tử phát hiện chuyện như vậy cũng là một chuyện tốt. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn cũng không biết, trưởng thành kỳ thật là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Hảo, vỗ vỗ nhi tử bả vai, Tề Kiến Phong trong lòng thập phần vừa lòng, nhi tử có ý nghĩ như vậy, quả nhiên không hổ là hắn dạy ra. Tuy rằng thực cảm kích phụ thân, nhưng là Tề Hồng An hay là nên nói muốn nói. Ba, chuyện này ta là từ mụ mụ nơi đó biết đến. Hơn nữa mụ mụ đã đem chuyện này nói cho Lâm Ngọc Văn. Nàng thậm chí nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng Uông Thư Minh có liên hệ. Nói làm ta cướp được Tề thị xí nghiệp lúc sau, là có thể đủ một nhà đoàn tụ, cho nên nắm chặt buổi tối mới có thể bỗng nhiên nhớ tới kiểm tra ngài dược. Ba, ta thật sự không thể tin được, này đó dược thế nhưng thật sự bị động tay chân, nếu ngài nếu là thật sự ăn xảy ra vấn đề, ta chỉ cảm thấy còn không bằng làm ta chết trước, cái này Tề Hồng An xem như nói ra đêm nay đi vào nguyên nhân. Tề Kiến Phong cũng là sắc mặt đông lạnh, vỗ vỗ Tề Hồng An đầu vai, đứa nhỏ ngốc, đừng nói cái gì có chết hay không, này dược ta không phải còn không có ăn sao. Bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới, mẹ ngươi thế nhưng có cái này lá gan, mấy năm nay ta xem mẹ ngươi ở nhà vẫn luôn cũng không thế nào vui vẻ. Đối với nàng hành động ta cũng không điều tra quá, nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng lại là cũng từ trước kia kia nhát gan bộ dáng biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Bất quá mụ mụ ngươi, kế tiếp nói không có nói. Tề Hồng An cũng biết Tề Kiến Phong ý tứ. Ba, ngài làm cái gì ta đều sẽ đứng ở ngài bên này. Mụ mụ bên kia, ta kiếm lời cũng sẽ nuôi sống nàng. Bất quá nàng nếu là cùng nam nhân kia ở bên nhau. Ta liền vĩnh viễn không nhận cái này mẫu thân, đây là Tề Hồng An chấp nhất. Từ một cái đại thiếu gia biến thành một cái tư sinh tử. Thật sự là làm hắn cảm thấy tâm sinh phiền muộn, lại còn có phát hiện mẫu thân trong mắt quan trọng nhất không phải nhi tử, mà là bên ngoài cái kia dã nam nhân. Cái này làm cho Tề Hồng An như thế nào có thể chịu đựng được. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta làm ngươi muội muội cùng A Giai trở về một chuyến. Còn có ta luật sư, đến lúc đó ta khả năng sẽ cùng mẹ ngươi ly hôn. Ngươi yên tâm, ly hôn lúc sau ngươi vẫn là ta hài tử. Ta phía trước nói những lời này đó đều tính toán. Chỉ cần ngươi nỗ lực, công ty về sau chính là của ngươi. Ba ba tin tưởng ngươi là một cái có khả năng người, Tề Kiến Phong nói ra này đó. Cũng là sợ hãi Tề Hồng An trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Trần An Nhi từ lúc sau, hai người lại là đối với chuyện này đàm luận hồi lâu. Mới quyết định ngày mai cách làm, trừ lần đó ra, còn thông chi Chu Trạch Giai cùng Tề Tĩnh San. Cái này ban đêm tựa hồ trở nên phá lệ trường. Trường đến đông đủ Hồng An không biết chính mình là sợ hãi ngày mai buổi sáng tiến đến. Hay là nên chờ mong ngày mai buổi sáng tiến đến, bởi vì đương ngày mai tiến đến kia một khắc, Tề gia này ngụy trang hòa bình liền sẽ hoàn toàn xé rách. Hết thảy tính kế đều sẽ trồi lên mặt nước, nếu lúc ấy mẫu thân thật sự bị ly hôn, như vậy mẫu thân còn có thể đủ như là hiện giờ như vậy đúng lý hợp tình tính kế ba ba sao? Chương 402 Thiên Kim Tiểu Thư Nghịch Tập 11 đối với chuyện này. Tề Kiến Phong trong lòng có tính toán của chính mình, tuy rằng hắn không nghĩ muốn đem hài tử rối rắm với trong đó. Chính là rốt cuộc bọn nhỏ đều lớn, liền tính là gạt bọn họ những việc này, bọn họ sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ biết, chi bằng nói trước tiên nói cho bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch hắn cùng Mạnh Phượng Anh hai người quan hệ. Tề Tĩnh San nhận được ba ba điện thoại. Sáng sớm tinh mơ liền mang theo Chu Trạch Giai về nhà. Có chút lo lắng ba ba có phải hay không có cái gì quan trọng sự tình. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy gọi bọn hắn về nhà. Trở về đến nhà lúc sau phát hiện ba ba hết thảy cũng khỏe. Nháy mắt yên tâm nhi Tĩnh San trở về sớm như vậy. Khẳng định không ăn cơm đi. Mau ngồi xuống ăn cơm nhi vừa thấy đến nữ nhi. Tề Kiến Phong trên mặt tươi cười liền ngăn không được, làm ngồi ở một bên Mạnh Phượng Anh cùng Lâm Ngọc Văn hai người đều là mặt vô biểu tình. Nếu nói phía trước Lâm Ngọc Văn còn sẽ cảm thấy Tề Kiến Phong vì cái gì sẽ bất công Tề Tĩnh San lúc. Sao, hiện tại liền minh bạch, quả nhiên không hổ là cha con thiên tính, hai người quan hệ như thế thân mật, ba tương đương kia có hay không làm ta yêu nhất ăn sủi cảo tôm cùng bánh bao nhân nước a? Trực tiếp an vị ở Tề Kiến Phong bên người, như là trước kia giống nhau. Tề Tĩnh San vĩnh viễn ở Tề Kiến Phong trong lòng là sủng ái nhất tiểu cô nương. Làm một bên Chu Trạch Giai cũng là cười tủm tỉm nhìn nàng làm nũng tiểu bộ dáng. Cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Có, đều có. A Giai, người cũng ngồi, ăn cơm trước, có chuyện gì a? Chúng ta cơm nước xong lại nói, trong nhà phá lệ nhiều người như vậy. Mạnh Phượng Anh vừa thấy đến Chu Trạch Giai liền chau mày. Tưởng tượng đến đối phương là Tề Kiến Phong người tình đầu nhi tử. Trong lòng liền cảm thấy phiền chán thực, lại nghĩ vậy mấy ngày nhi tử đối chính mình lãnh đạm. Lặng lẽ nhìn nhi tử, hy vọng nhi tử cấp chính mình phản ứng. Kết quả Tề Hồng An cũng không xem nàng. Trực tiếp bỏ lỡ ánh mắt, bởi vì hắn hiện tại thật sự vô pháp đối mặt chính mình cái này mẫu thân. Phía trước tay hắn còn có thể nói mẫu thân ngốc cùng lòng tham. Chính là hiện tại, vì Tề gia hết thảy, nàng đã thậm chí muốn giết chết phụ thân rồi. như vậy mẫu thân, làm hắn như thế nào có thể đối mặt? Lâm Ngọc Văn cũng cảm thấy hôm nay tình huống này không đúng lắm. Nàng vừa tới đến Tề gia, còn không biết chính mình thân sinh mẫu thân thế nhưng như thế nhẫn tâm. Đã bắt đầu đối Tề Kiến Phong hạ dược, cho nên lúc này ở trên bàn cơm thật cẩn thận lấy lòng những người khác. Nàng muốn thay đổi chính mình vận mệnh, muốn trở thành Tề gia đại tiểu thư. Đã cùng Lâm gia hoàn toàn nháo phiên Lâm Ngọc Văn, đem chính mình đường lui toàn bộ đều tuyệt. Phía trước thời điểm bởi vì biết chính mình thân thế quá kích động. Lâm Ngọc Văn có thể nói đang nói chuyện thời điểm nói không lựa lời. Đối Lâm gia phu thê cùng Lâm Ngọc Hiên tạo thành rất lớn thương tổn. Cũng chính bởi vì vậy, ở chính mình nói dối bị vạch trần lúc sau, Lâm Ngọc Văn liền biết, Lâm gia không phải nàng có thể đợi địa phương. Tề Tĩnh San cười tủm tỉm cùng Tề Kiến Phong nói mấy ngày nay ở công ty phát sinh sự tình. Còn có chính là Lâm gia Lâm Ngọc Hiên đáng yêu thật sự. Trình Trương trên bàn chỉ sợ cũng liền nàng nhất tâm đại. Nói chuyện thời điểm càng là cười tủm tỉm làm Tề Kiến Phong trong lòng vốn dĩ phiền muộn toàn bộ. Đều biến mất, có như vậy một cái hạt rẻ cười. Với hắn mà nói, cũng là một kiện may mắn sự tình. Cơm sáng thực mau liền ăn xong rồi. Tiếp theo đại gia truyền rời đến trong đại sảnh. Mới vừa ngồi xuống, Tề Kiến Phong đại lý luật sư Vương luật sư đã dẫn người tới. Thậm chí mang đến một đống lớn tư liệu. Này đó tư liệu đều là Tề Kiến Phong cá nhân tài sản. Cùng với cùng Mạnh Phượng Anh ly hôn tư liệu. Còn có năm đó Mạnh Gia Ưng Thuận ước định. Mạnh Phượng Anh nhìn đến nhiều như vậy người chỉ cảm thấy khẩn trương vô cùng. Vừa định khẩn cầu nhìn về phía Tề Kiến Phong muốn hỏi cái gì. Lại nhìn đến Tề Kiến Phong cầm trong đó một cái tư liệu đưa tới. Phượng Anh, ngươi nhìn xem đi, nếu không có vấn đề liền ký tên, Mạnh Phượng Anh có chút sợ hãi. Không biết đây là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là vẫn là vươn tay tiếp nhận cái này hiệp ước. Đương nhìn đến mặt trên ly hôn hiệp nghị mấy cái chữ to lúc sau. Chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng, cả người tư duy đều nổ tung. Tiếp theo thậm chí đều không có mở ra cái này hiệp ước. Trực tiếp ném vào trên bàn, thanh âm bén nhọn, Tề Kiến Phong ngươi có ý tứ gì? Ta không thiêm, ngươi dựa vào cái gì muốn cùng ta ly hôn? Như vậy bén nhọn thanh âm làm sở hữu ở đây người đều nhăn chặt mày. Chu Trạch Giai nhìn đến này hết thảy, liền biết chỉ sợ là Tề Kiến Phong đã biết chân tướng. Một bên Tề Tĩnh San cũng là trộm lôi kéo Chu Trạch Giai tay có chút sợ hãi. Lại là minh bạch, phòng trừng phụ thân là biết một chút sự tình, bằng không cũng sẽ không theo mẫu thân ly hôn. Mẫu thân làm những cái đó sự tình, nàng tuyệt đối là không thể đủ tha thứ. Đối mặt ở bên nhau hơn 20 năm thê tử chất vấn. Tề Kiến Phong ngược lại là có vẻ bình tĩnh vô cùng. Nhìn trước mặt đã có chút điên cuồng Mạnh Phượng Anh mở miệng nói. Không ly hôn, cũng đúng, ngươi là tưởng tang phu lúc sau khác gả. Mạnh Phượng Anh, ta tự hỏi từ cùng ngươi ở bên nhau. Chưa từng có thực xin lỗi ngươi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi làm những việc này lúc sau ta còn sẽ chịu đựng ngươi. Phía trước nhẫn nại bất quá là đến từ chính Mạnh gia khẩn cầu cùng với ích lợi trao đổi. Mà hiện tại. Hết thảy đều đã tới rồi kết thúc lúc, đời trước lão nhân đều đã đi rồi, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, hắn không thể đủ làm bọn nhỏ có được một cái như vậy hỗn độn mẫu thân. Cho nên này liền đã là muốn kết thúc lúc, thậm chí Tề Kiến Phong có thể chịu đựng Mạnh Phượng Anh xuất quỹ. Mạnh Phượng Anh hạ dược, chính là hắn vô pháp chịu đựng chính là, nàng thế nhưng muốn đối Tề Tĩnh San xuống tay. Hắn duy nhất, chân chính cốt nhục a. Mạnh Phượng Anh nghe được lời này lúc sau quả thực là gương mặt tái nhợt. Nàng không biết Tề Kiến Phong là khi nào biết chuyện này. Lúc này hoảng loạn không thôi, muốn nhìn xem nhi tử, chính là lại phát hiện Tề Hồng An trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng khinh bỉ. Hoặc là nói, kia lạnh nhạt cũng bất quá là ngụy trang, hắn là vô pháp tiếp thu một cái như vậy mẫu thân. Không phải như thế, không phải như thế, Kiến Phong ngươi nghe ta nói, Mạnh Phượng Anh muốn giải thích, chính là Tề Kiến Phong căn bản không cho nàng giải thích cơ hội. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi là như thế nào ở hôn sau còn cùng Uông Thư Minh ở bên nhau. Thậm chí còn có Lâm Ngọc Văn cái này tư sinh nữ. Phượng Anh, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy ngươi cùng ta nhận thức người kia hoàn toàn bất đồng. Ngươi là như thế nhẫn tâm, chính mình nữ nhi cũng có thể tùy tiện cấp cho một cái khác gia đình. Hoàn toàn không nghĩ nàng nếu là ở cái kia gia đình bên trong quá không hảo làm sao bây giờ. Lại còn có Hồng An sự tình, ta đã biết, không, ta là từ lúc bắt đầu liền biết đến, người ba mẹ năm đó vì Hồng An sự tình quỳ trên mặt đất cầu ta. Ta có thể thế nào? Ta chỉ có thể đủ chịu đựng, người vĩnh viễn đều biết, người tùy hứng, làm mạnh ra trả giá cái dạng gì đại giới, Tề Kiến Phong nói. Không tính toán đem sự tình nói như vậy rõ ràng, chỉ là làm Mạnh Phượng Anh minh bạch, hết thảy hắn đều đã biết, một bên bị điểm danh Lâm Ngọc Văn bị nói tư sinh nữ. Tức khắc sắc mặt trở nên đỏ bừng, giống như lửa đốt giống nhau nóng rực, nàng giờ khắc này cũng như là những người khác giống nhau. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Mạnh Phượng Anh. Bất quá ánh mắt của nàng chung là tràn ngập hận ý. Đúng vậy, nữ nhân này nếu thật sự ái nàng, vì cái gì không đem nàng mang theo trên người, một hai phải đem nàng đưa cho người khác, này hết thảy, quả thực là đối Lâm Ngọc Văn tới nói phá lệ không công bằng. Đến nỗi Mạnh Phượng Anh, hiện giờ phát sinh hết thảy, cũng đã làm nàng biết, hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng, bất quá Tề Kiến Phong còn nguyện ý nhận hại nhi tử thân phận. Này liền đã làm Mạnh Phượng Anh biết, đối phương cho nàng ám chỉ, chính là nghĩ vậy sao nhiều năm tính kế, nàng vẫn là cảm thấy Tề Kiến Phong tâm tàn nhẫn. Tề Kiến Phong, ngươi nói ta tùy hứng, nếu năm đó không phải trong nhà an bài ta cùng ngươi thân cận, ngươi lập tức liền thân cận tương thượng ta, lúc ấy ta cũng sẽ không bị bắt gả cho ngươi, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy ta nguyện ý gả cho ngươi à. Ta nói cho ngươi, ta chưa từng có thích quá ngươi. Ta thậm chí cảm thấy nhìn đến ngươi liền ghê tởm. Cùng ngươi ở bên nhau mỗi ngày đều là làm ta ghê tởm nhật tử. Lúc này nếu đã xé rách mặt, Mạnh Phượng Anh liền không che giấu tâm tình của mình. Lúc này trên mặt tràn đầy dữ tợn, làm Tề Tĩnh San cùng Tề Hồng An hai người nhìn như vậy mẫu thân. Nhịn không được liếc nhau. Đều là không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng sẽ có như vậy một cái bộ dáng. Nga, ghê tởm, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi năm đó cùng ta thân cận nguyên nhân, nếu không phải cùng nam nhân kia nháo chia tay, muốn chứng minh chính mình mị lực, mới cùng ta thân cận không phải sao? Sau lại chúng ta căn bản không có như thế nào liên hệ. Kết quả ngươi mang thai, cái kia nam không cưới ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể quay đầu lại tới tim ta, thậm chí còn tính kế ta cho ta rượu hạ dược, cuối cùng nói cho ta hài tử là của ta. Ngươi cho rằng, này hết thảy ta cũng không biết sao. Mạnh Phượng Anh, không cần luôn là mưu toan sống ở cảnh trong mơ. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn trộm cắp nam nhân kia tiền, từ ban đầu 1-2 vạn đến sau lại hơn 10 vạn mấy chục vạn. Ngươi cho rằng ta liền một chút cũng không biết, ta cấp Hồng An những cái đó tiền, ngươi nói ngươi muốn giúp Hồng An thu, từ nhỏ đến lớn ít nhất có hơn 400 vạn, những cái đó tiền chạy đi đâu, ngươi cho rằng lòng ta một chút không rõ ràng lắm sao. Ngoặc kép, hết chương.